siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1071 tượng đồng thao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh kiếm trùng tiêu mà lên, huyết diễm như vậy là nơi chiều lăn lộn, tí hộ sở bầu trời nhất thời thiên địa biến xa tràn xâm theo dung hợp phượng hoàng bí kỹ phi thiên thuật cùng kiếm thánh đế quân đại chiến, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên khó có thể đạt được thượng phong, kiếm thánh đế quân trạng thái toàn thịnh bên dưới, dựa vào chuôi này đại kiếm uy lực dĩ nhiên cùng Hàn Sâm đấu một cái sàn sàn nhau. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút buồn bực, kim ô biến thân phối hợp phi thiên thuật tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng là làm hắn rất nhiều thủ đoạn không có cách nào triển khai ra, để hắn uyên bác khó lường kỹ xảo chỗ không có tác dụng. Quả nhiên vẫn là loại người hình biến thân tốt hơn dùng, sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp làm một cái loại người hình biến thân thú hồn mới tốt. Hàn Sâm có chút không biết đủ nghĩ. Bất quá dù vậy, Hàn Sâm vẫn là chiếm cứ thượng phong, thân hình như phượng hoàng nhất bàn ngang dọc phi thiên, thân hình lúc ẩn lúc hiện, xuất hiện ở kiếm thánh đế quân bốn phương tám hướng, lần lượt phát sinh khủng bố hỏa diễm trào kích. Kiếm thánh đế quân một thanh hình thù kỳ lạ đại kiếm trái đỡ phải chặn, mới miễn cưỡng đỡ kim ô tiến công, cũng đã nhiên không có năng lực phản kích. Bốn phía cổ kiếm như thủy triều giết hướng về Hàn Sâm, nhưng chỗ bị Hàn Sâm hai cánh run rẩy trong lúc đó cắt đứt, huyết diễm thiêu đốt như máu, kim toàn bộ bầu trời chỗ bị đốt thành màu máu. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng không bắt được kiếm thánh đế quân, động huyền khí chàng hướng về tí hộ sở bên trong quét tới, lại phát hiện tí hộ sở bên trong ngoại trừ kiếm thánh đế quân cùng hai con siêu cấp đế sinh vật ở ngoài, liền một cái dị sinh vật một cái dị linh chỗ không có, nhân loại cũng là hoàn toàn không có hình bóng, căn bản không cảm ứng được thất ca nơi. Kỳ quái, mọi người chạy đi đâu? Lẽ nào là kiếm thánh đế quân biết mình chắc chắn phải chết, vì lẽ đó đã đem những kia dị sinh vật dị linh cùng nhân loại đều cho phân phát. Hàn Sâm âm thầm cau mày, không tìm được người, trong lúc nhất thời lại không bắt được kiếm thánh đế quân, Hàn Sâm hơi suy nghĩ, đơn giản không tiếp tục để ý kiếm thánh đế quân, hai cánh rung lên, thân hình tự mình tí hộ sở tầng trời thấp bay qua, đi tìm cái kia dị linh thần điện đi. Đầy tí hộ sở tuy rằng đại bất quá hóa thành kim ô sau đó, Hàn Sâm tốc độ kinh người đã cực lớn, theo tốc độ như vậy, muốn đem tí hộ sở bên trong tìm một lần, tìm ra dị linh thần điện nơi không khó lắm. Hàn Sâm song điện máu hỏa diễm dâng trào, hóa thành khủng bố huyết diễm cự nhận mét vuông gọt đi qua, chỗ đi qua sở hữu kiến trúc chỗ bị lột bỏ đầu, có thể để cho Hàn Sâm thấy rõ ràng kiến trúc bên trong chỗ có cái gì. Kiếm thánh đế quân vừa giận vừa sợ, ngự kiếm như giống như dải lụa lăng không đuổi hướng về Hàn Sâm, nhưng đáng tiếc hắn ngự kiếm tốc độ rõ ràng không sánh được Hàn Sâm tốc độ phi hành, căn bản không đuổi kịp Hàn Sâm. Có thể Hàn Sâm vận khí không tệ, mới bay ra mười mấy dặm, cắt một tòa cung điện thời điểm, thình lình nhìn thấy bên trong cung điện kia có một cái tượng thần, trên trán có một khối kiếm hình linh hồn chi thạch, không nghi ngờ chút nào là kiếm thánh đế quân linh hồn chi thạch. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, một cái liền hướng cái kia linh hồn chi thạch nhào tới. Kiếm thánh đế quân sắc mặt trắng bệch lộ ra bi phẫn vẻ, cắn răng theo trên người lấy ra một món đồ quay về Hàn Sâm giữ tợn quát lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không cho ta đường sống, vậy thì đồng quy vô tận đi. Hàn Sâm nơi nào chịu tin kiếm thánh đế quân, hắn chút bản lĩnh ấy Hàn Sâm lại không phải là không có từng thấy, coi như hắn như thế nào đi nữa bạo phát cũng mạnh hơn Hàn Sâm không được bao nhiêu, trước chính là linh hồn chi thạch Hàn Sâm không chịu hiện tại từ bỏ. Kiếm thánh đế quân hung ác tâm, trực tiếp cầm trong tay cái kia vật cho bóp nát. Đó là một viên to bằng trứng ngỗng đồ vật toàn thân màu đen, cũng không biết là món đồ gì, bị kiếm thánh đế quân bóp nát sau đó, bên trong nhưng không có lòng đỏ trứng loại hình đồ vật chảy ra. Mực nước như vậy màu đen từ bên trong dâng trào ra, trong nháy mắt đem bốn phía nhiễm đen kịt một màu, hơn nữa dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Linh hồn chi thạch là của ta rồi. Hàn Sâm biến thành kim ô, đầu ngón tay đều sắp muốn bắt được linh hồn chi thạch nhưng là lại đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, tựu trong đêm đen, có người đột nhiên đem đèn điện cho đóng lại như thế. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, cảm giác sự tình có chút không đúng lắm, theo thị lực của hắn, coi như không trăng không sao trong đêm tối cũng có thể coi vật như ban ngày, làm sao có khả năng hội món đồ gì cũng không nhìn thấy. Hàn Sâm vừa định dùng động huyền khí chàng nhìn quét bốn phía, nhưng cảm giác một luồng kỳ dị sức mạnh nuôi thân thể của hắn, sau đó chính là một trận không gian vặn vẹo gợn sóng. Chờ Hàn Sâm khôi phục đối với thân thể khống chế chi thời, trước mắt cũng đã lại sáng lên. Hàn Sâm phát hiện mình vẫn là ở cái kia dị linh thần điện trước tượng thần, vị trí cũng không có thay đổi, kiếm thánh đế quân cũng còn ở cách đó không xa, tựa hồ hết thảy đều không có cái gì thay đổi. Nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, Hàn Sâm nhưng ngây người. Hàn Sâm nhìn thấy một cái to lớn mặt so ra cung điện càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, mặt cái kia mặt đẫy đà trang nhã, mang theo hơi nụ cười, như vậy là Phật Đà mỉm cười. Thế nhưng gương mặt đó tuyệt đối cùng Phật Đà nói không đờ cây bất kỳ quan hệ gì, bởi đó là một cái nữ nhân mặt còn có một con rối tung tóc dài, cái kia mặt tuy rằng đang mỉm cười, nhưng là cho Hàn Sâm một loại sờn cả tóc gáy cảm giác thật giống nụ cười kia là đối mặt một loại thức ăn vui sướng, tựa hồ gương mặt đó bất cứ lúc nào cũng có thể hội mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái liền bắt hắn cho nuốt xuống như vậy. Bất quá cái kia cũng không phải một cái vật còn sống, mà là một vị pho tượng, một cái lớn vô cùng nữ nhân pho tượng, toàn thân như vậy là thanh đồng đúc ra, Hàn Sâm chỉ có thể nhìn thấy gương mặt đó cùng nửa người trên một phần. Hàn Sâm không có có tâm sự nghĩ nhiều như thế, trước tiên đem móng vuốt trước linh hồn chi thạch cho đào lên, mặc kệ nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, trước tiên đem kiếm thánh đế quân khống chế lại lại nói. Kiếm thánh đế quân thấy linh hồn của chính mình chi thạch bị đào hạ xuống, lộ ra phẫn nộ đã cực lớn vẻ, dữ tợn nói rằng. Vốn là muốn đem tà tình kéo tới đồng thời chôn cùng, đến là để hắn tránh được một kiếp, bất quá có ngươi ở cũng như thế ta ở trong luân hồi chờ ngươi. Nói kiếm thánh đế quân trong tay hình thù kỳ lạ đại kiếm bên trên ánh kiếm lấp lóe ầm ầm muốn nổ tung lên, kể cả thân thể của hắn đồng thời nổ tung, hóa thành một đoàn mãnh liệt ánh kiếm nổ rung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếm thánh đế quân tự bạo đồng thời, Hàn Sâm trong tay linh hồn chi thạch cũng răng rắc một tiếng mở tung, mặt trên ánh sáng hoàn toàn không có, như vậy là lưu sa cùng theo Hàn Sâm chỉ khe trong rơi xuống. Hàn Sâm âm thầm cười khổ từ khi đạt được siêu cấp đế linh thân thể sau, trên căn bản đã không có từng đụng phải dị linh ở trước mặt hắn tự bạo linh hồn chi thạch tình huống. Thu hồi kim ô biến thân, khôi phục nhân thân, vỗ vỗ trên bả vai Bảo Nhi, Hàn Sâm bay người lên, muốn xem một chút nơi này đến cùng là cái gì một chỗ. Kiếm thánh đế quân không biết dùng phương pháp gì đem hắn làm đến nơi này, nghe kiếm thánh đế quân ngữ khí, nơi này tuyệt đối không phải một cái nơi tốt lành. Hàn Sâm bay đến không trung, ánh mắt khắp mọi nơi trước vừa nhìn, nhất thời biến sắc mặt. Thánh kiếm tí hộ sở bên trong như đại một khu vực tựa hồ là mạnh mẽ bị kéo xuống đến giống như vậy, mười mấy dặm một khối tí hộ sở khu vực kể cả tảng lớn cung điện kiến trúc đồng thời, lúc này dĩ nhiên là đến cô gái kia tượng đồng thau nâng lên một bàn tay bên trong tượng đồng thau to lớn đã không thể nào tưởng tượng được. Lúc này Hàn Sâm mới thấy rõ cái kia tượng đồng thau đắp nạn nữ tử toàn thân ăn mặc áo giáp, sau lưng là một đôi thanh đồng ác ma chi dực đứng ở một mảnh màu đen trong mây, tượng đồng thau phụ cận còn có chút ánh sáng, xa xa nhưng là sương mù màu đen bao phủ, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Cách chương.